Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, thứ 131 chương nhiều hơn nữa thiếp hạ. Sớm nhìn rồi, phượng phi bạch tránh của nàng móng vuốt. Không chút để ý đạo, nhìn rồi cũng không thể lại nhìn a. Ninh Khanh Khanh nhìn hắn cũng không biết tránh ánh mắt, còn là như thế không kiêng nể gì cả quét tới. Mắc cỡ cổ đô đỏ, thân thể đi phía trước một phát, càng dán tại trên người của hắn. Như vậy góc độ, cũng sẽ không sợ bị hắn thấy cảnh xuân. Nhưng nàng không biết, như vậy so với nhìn thấy còn muốn nguy hiểm mơ siêu thân thể mềm mại cứ như vậy đụng vào. Phượng phi bạch mâu quang giật giật, biểu tình như cũ là lạnh lùng. Chỉ là lúc nói chuyện, thanh âm có chút trầm, người đây rốt cuộc là muốn cho ta xem, còn là không muốn làm cho ta xem. Trước ngực kia hoàn toàn cùng mình bất đồng chắc xúc cảm. Đụng phải mềm mại cũng có bắn tỉa đau. Ninh Khanh Khanh trái tim thùng thùng thùng đông cự nhảy. Nửa đêm giữa, tựa hồ liền chỉ nghe được nàng này thất tần tiếng tim đập. Nhắc nhở của nàng tình cảnh. Ai nghĩ nhượng ngươi xem, vậy ngươi còn thiếp như thế chặt. Phượng phi bạch trao trao mày, thiếp như thế chặt, ngươi cũng không một điểm phản ứng cũng không có. Chỉ có tim của nàng đập ra tốc, hắn tim đập thanh âm một chút cũng nghe không được. Không đúng, gần như vậy, dù cho hắn bất kích động, không thịnh hành phấn, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vừa lúc ở trước ngực hắn. Cũng hẳn là có thể nghe thấy bộ ngực hắn nhảy lên. Bỗng nhiên nhớ ra, hắn là cái linh khí tụ tập, cũng không phải thực sự. Ninh Khanh Khanh hừ hừ, chính mình cho mình bơm hơi bàn mở miệng, dù sao ngươi cũng không cảm giác, chỉ là cái linh khí tụ tập, thiếp một chút có quan hệ gì ốc, vậy nhiều hơn nữa thiếp một chút, Phượng Phi Bạch hảo tâm đề nghị. Hắn khẽ cúi đầu, ánh mắt ở trong trời đêm phiếm ám tử quang mang, trong mắt u điểm sáng điểm tựa đầy sao đầy. Duyên dáng môi hình hơi nhếch lên, giống như là theo trong bầu trời đêm đột nhiên chui ra tới mị đêm yêu nam. Nhìn Ninh Khanh Khanh không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Nhìn hảo chính là tốt, như thế chiếm nàng tiện nghi, ngược lại là nàng cảm thấy không có ý tứ. Không được, không thể bị mỹ sắc mê hoặc. Ninh Khanh Khanh quay mặt sang, nàng toàn thân mỗi một tấc da thịt đô dường như bực. Giữa hai người như thế tiếp xúc. Hắn là không có cảm giác gì, nhưng nàng cái gì cũng không mặc, khó tránh khỏi mẫn cảm, thẹn thùng đạo, người xoay qua chỗ khác, ngón tay của nàng bởi vì khẩn trương hơi cuộn mình. Chộp vào Phượng Phi Bạch thống tay áo thượng, biểu hiện ra dường như không quan tâm, trên thực tế vẫn có thiếu nữ e thẹn, Phượng Phi Bạch nhìn nàng hồng tùy thời muốn chạm đất mặt. Chậm gì gì nói. Bất chuyển Ninh Khanh Khanh một nghẹn, người này thực sự là không biết xấu hổ, bị hắn một mạch, cũng không biết cái gì xấu hổ, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, thủy linh linh mắt chừng hắn, vương gia, người đều nói ta xấu như vậy người, một chút sức hấp dẫn cũng không có, làm cái gì còn muốn chiếm như ta vậy sửu nhân tiện nghi. Nàng không biết lúc này chính mình, là xinh đẹp dường nào. Tuyết trắng da thịt ở trong bóng đêm hình như có thể phát quang bình thường. Đem bóng đêm ngăn cách bởi, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng, mang theo một cỗ mà tươi mát khí tức, khóe mắt bởi vì uất hận hơi đỏ lên, nhượng này song không giống người thường trong mắt, tản mát ra một cỗ uất hận trung đạm dĩa mơ siêu hắn vươn tay. Ở khóe mắt nàng nhẹ nhàng phất quá, không mang theo nhiệt độ cơ thể ngón tay xẹt qua da thịt. Hơi có chút lạnh lẽo, Ninh Khanh Khanh run rẩy, lại tựa lại cảm thấy kia ngón tay dừng lại địa phương. Có chút nóng lên, nàng đầu quả tim vi run rẩy, ngẩng đầu nhìn Phượng Phi Bạch lạnh lùng nghiêm nghị như thần chi khuôn mặt. Không biết là bóng đêm quá lạnh, đem trong mắt của hắn đô làm nổi bật được có chút nhiệt độ. Ninh Khanh Khanh vậy mà cảm thấy có chút dịu dàng cảm giác. Hết chương.